Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hung thủ là ai, này, phái người ám sát ta, là ngươi sao, ngoặc kép, cái gì, ta lúc nào về New York, chuyện này, chỉ có các ngươi S-H-I-E-L, để người biết, không phải sao. Còn ở Amazon rừng mưa ngay ở trước mặt đào móc công nhân Barbara nghe bên trong điện thoại truyền. Đến lạnh giọng nhíu nhíu mày. Người đang nói cái gì mê sảng. Đàn ông thực sự xưa nay không nhìn phía sau phòng ốc to lớn nổ. Tung Baker, khóe miệng cười lạnh, nói cho các ngươi cục trưởng. Đừng làm cho ta tìm tới là ai. Tìm tới, các ngươi còn che chở. Đợi được ta tới cửa thời điểm. Liền không chỉ là một nhà đoàn tụ đơn giản như vậy. Dứt lời, Baker tay phải khẽ động, xoạt xoạt một tiếng, một lần điện thoại di động trong nháy mắt bị nắm thành phấn vụn ráng dấp. Amazon rừng mưa, Barbara nghe vệ tinh trong điện thoại truyền đến manh âm có chút ngơ ngẩn. Một giây sau, Barbara tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng trực tiếp bắt cú điện thoại, kết nối S. H-I-E-L, đề trung tâm tổng bộ Victoria Hen nữ sĩ. Điện thoại chuyển được, Barbara trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hen nữ sĩ, trưa hôm nay cùng buổi trưa, New York có xảy ra chuyện gì sao? Chính tổ chức nhân thủ chuẩn bị đi xem bồn chứa dầu xe nổ tung án có cái gì kỳ lạ địa phương. Hen nữ sĩ ồ một tiếng, làm sao ngươi biết? Barbara hai con mắt co rụt lại. Cái gì? Các người thật sự tìm người đi ám sát Hero? Hèn nữ sĩ sửng sốt. Ám sát? Người đang nói cái gì? Người thật không biết. Bên trong cục bây giờ đối với Hero Mountain thái độ là cái gì? Người so với ta càng rõ ràng. Barbara ừ một tiếng. Từ biết rồi Hero Mountain trên tay có món đồ gì sau khi? S-H-I-E-L. Đề những người tâm lý trách viết sư đã không chỉ một lần cùng với nàng nói chuyện. Hầu như là từ nhỏ đối thoại đến vận động mỗi cái phương diện phân tích Baker tính cách. Cuối cùng, S-H-I-E-L, đề đám kia tâm lý trách viết sư cho Baker đánh tới một cái red nhãn mác. Người này tính cách nhiều lần, có điều, cũng tồn tại một cái hắn trong lòng mình điểm mấu chốt. Nếu như không có một đòn giết chết nắm, như vậy, lấy giao hảo làm chủ. Barbara nghĩ có liên quan với Baker trong lòng ước định, sau đó đem mới vừa trò chuyện nội dung báo cho Victoria Hen. Sau đó nói, Hen nữ sĩ, lần này hắn về New York là cưỡi chúng ta S-H-I-E-L, để sắp xếp máy bay trở lại. Ta tuy rằng không biết hắn tại sao như thế xác nhận. Nhưng ta tin tưởng, không hoàn toàn chắc chắn, hắn là không gặp nói như vậy. Một vị thịnh nộ, không lọt chỗ nào đỉnh cấp thích khách đối với S-H-I-E-L, đê lên sát tâm. Victoria Hen nữ sĩ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta biết, Barbara sau đó cúp điện thoại, đợi được lại một lần nữa đánh tới Baker điện thoại thời điểm. Đã là không cách nào chuyển được. Đệt, Barbara táo bạo một câu, nhìn một chút còn đang đào móc huyết lan hoa hiện trường. Sau đó hướng về bị khai khẩn đi ra ngừng máy bay trực thăng địa phương đi đến. Fifth Avenue số 820, ngồi ở trên ghế sofa, vảnh chân Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ trên tay mình phần tài liệu này. The Undertaker là cái vâng theo với dễ nhớ tính không bằng nát đầu bút người. Vì lẽ đó, phần này có liên quan với Hero Mountain tư liệu rất tỉ mỉ. Đồng dạng, The Undertaker đối với người cố chủ này cũng là một fan tinh tế điều tra. Từ phía trên ngày đến xem, The Undertaker nhận Hero Mountain này một đơn thời gian là ở 8 ngày trước. Cũng chính là Baker vừa vặn đến Amazon rừng mưa một ngày kia. Cố chủ thanh toán cho The Undertaker tiền thưởng là 5 triệu USD. À, Baker xem tới đây, không khỏi khịt mũi nở nụ cười. Hắn pha trộn ở hắc ám giới đỉnh cấp ám sát, dòng dõi cũng chỉ trị 5 triệu sao? Là người kia quá nghèo chỉ có thể lấy ra 5 triệu. Vẫn là hắn cho rằng Baker chỉ trị giá 5 triệu. Đây là một cái cần tế phẩm địa phương. Chính như The Undertaker từng nói, thanh toán cho The Undertaker số tiền là thông qua không ký danh hải ngoại ngân hàng chuyển đến. Nhưng Baker từ trong tài liệu lấy ra một tờ giấy. Trên giấy chỉ có một câu nói: New York Kennedy sân bay quốc tế, đến 36 hào môn, dự tính buổi trưa 11 giờ rưỡi đến. H-I-D-R-A-Rao. Baker trong đầu hiện ra xà thuẫn cục tên thật, sau đó theo bản năng trực tiếp lắc đầu xóa đi cái ý niệm này. Cùng đảo Tiber, thậm chí cùng Intercontinental khách sạn như thế, nếu như là H-I-D-R-A lời nói, bọn họ chỉ có thể đối với Baker trong tay Eagle Gem. Cũng chính là bọn họ nhận thức bên trong quả táo của Eden cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, nếu như là này ba nhà ra tay lời nói, sẽ không chính là Baker tính mạng mà đến, chỉ có thể vì quả táo của Eden mà tới. Tối thiểu, ở tại bọn hắn không có tìm được Baker đem quả táo của Eden thả ở nơi đó thời điểm. Này ba nhà là gặp sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không cần Baker tính mạng, nhưng lần này, rõ ràng là hướng về phía đòi mạng hắn đi. Như vậy vấn đề liền đến, nếu không phải vì tài lời nói, vậy thì là thù riêng, S-H-I-E-L-D bên trong kẻ thù. Có sao? Baker đưa tay trên tư liệu hợp lên, để qua một bên, nằm trên ghế salon, hơi đóng lại hai con mắt tìm kiếm trí nhớ của chính mình khố. Quả thật, Baker nhận thức S-H-I-E-L-D bên trong rất nhiều người. Tỷ như chứng kho đen Nick Fury, cục phó Maria Hill, tân thủ thôn trưởng thôn Phil Coulson, Black Widow Natasha Romanoff, The Cavalry Melinda May, trái đất xé rách tay Sky. Chờ chút, Baker đột nhiên sáng mắt lên. Có điều không phải nghĩ tới điều gì có động cơ muốn tính mạng hắn S-H-I-E-L-D đặc công. Mà là đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở quen cửa tiệm nhìn thấy cái kia hoa kiều tiểu cô nương. Lại nói, tiểu cô nương kia không phải là Sky sao? Sky làm sao sẽ lại quen vi sư? Nàng máy vi tính kỹ thuật không nên là ở trôi dạt khắp nơi trong hoàn cảnh dựa vào chính mình. Thiên phú tự học thành tài sao? Baker nghĩ như vậy, lôi xa, Baker lắc lắc đầu. Một lần nữa từ trên ghế salon diện ngồi dậy, hắn là nhận thức rất nhiều S-H-I-E-L-D đặc công. Nhưng, duy nhất từng qua lại S-H-I-E-L-D đặc công, cũng chính là cận chiến nữ đại sư Barbara, còn có lúc đó ở trên sân thượng nhìn thoáng qua Black Widow Natasha Romanoff, Barbara thuê người giết người. Ha ha, Baker nở nụ cười một tiếng. Chân trước mới vừa đưa quà sinh nhật, chỉ cần là cái người bình thường, nên đều sẽ không làm chuyện như vậy. Black Widow sao? Cũng không có khả năng lắm. Baker dù sao cùng Black Widow không có bất kỳ xung đột. Thậm chí, phỏng chừng Black Widow còn tưởng rằng Baker không quen biết nàng đây. Cái kia sẽ là ai? Baker có chút đau đầu. Chuyện như vậy không nhanh chóng tìm ra, Baker ăn ngủ không yên. Vẫn là câu nói kia, Baker là dựa vào toàn gia đoàn tụ cái tên này vang vọng toàn bộ hắc ám giới. Nhân vì cái này, những sát thủ kia cùng thích khách mới gặp sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện như thế đồng loạt lời nói, gặp để cho người khác cho rằng Baker nhạy dạ đây. Đang lúc này, keng keng keng, Baker tiếp cú điện thoại. Quen, tìm tới manh mối sao? Chính đang tiệm máy vi tính bên trong quen nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện nói rằng: tìm tới một điểm, có điều nên vô dụng với ngươi. Baker đứng dậy, đi tới sân thượng, nói nghe một chút. Quen nói rằng, ngươi cho ta hải ngoại ngân hàng tài khoản mặt trên không có tìm được có liên quan với cái này mở tài khoản người tin tức. Hơn nữa cái này tài khoản cũng chỉ có một vụ giao dịch ghi chép. Có điều, Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.